A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 115 của Phàm Tâm Thần. Hai vị ôn thần vào thành phố và đã lập được cái chiến công đầu tiên ở thành phố. Những cái chiến công nó sẽ càng ngày càng tăng level lên và chúng ta sẽ cùng xem là tiếp theo thì sẽ còn những tà vật nào sẽ trở thành mỹ thực trong mắt của hai vị ôn thần này. Hãy để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề xảy ra ở trong tập này. Tập 21, chương 115. Đừng quá lo lắng, mọi thứ bình thường thôi. Tô Hiếu là một thanh niên ngoài 20, tầm độ 24-25 gì đó. Từ nhỏ đã từng có mơ ước trở thành một siêu anh hùng. Về sau, trở thành sinh viên của một trong tứ đại học viện, chỉ là đáng tiếc. Hắn cũng không có được tuyển chọn chính thức. Vì vậy, hắn đi đến spa bỏ ra vài trăm đồng. Gào khóc với một em gái mặc đồng phục. Em gái kia chính là một điều dưỡng ở spa. Dù nhìn thấy người kia nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng em gái vẫn mỉm cười, nhẹ giọng an ủi. Nào, được rồi, đàn ông đừng có rơi lệ. 70 phút đồng hồ, đối với Tôn Hiếu mà nói, trôi qua rất nhanh. Không biết ở trong tiệm spa massage đó hắn đã làm gì, nhưng lúc từ trong tiệm đi ra, hắn ngẩng lên nhìn những ngôi sao lập lòe trên bầu trời, lẩm bẩm. Vậy là từ giờ tao đã chính thức trở thành một người đàn ông. Ê, tao phải cố gắng. Sau đó, hắn trở thành một thành viên của bộ phận Internet. Tiếp tục cố gắng phấn đấu học tập, hắn trở thành một nhân vật phong vân ở trên Internet. Bởi vì hắn thường xuyên xuất hiện ở trong khu vực chiến đấu của cường giả và tà vật. Lúc đó, hắn sẽ đem ống kính máy ảnh chụp lại những tình huống kinh tâm động phách. Bây giờ, ở trong một căn phòng ấm áp, cầm cái bánh mì trên tay cắn một cái, bật máy tính, xem lại những ảnh chụp và những video quay được từ đầu đến cuối. Càng xem càng khiếp sợ, nhất là hình ảnh tà vật kia bị túm lấy ở trong tiệm. Thật sự là dọa người. Hắn lập tức mở ra nhóm, đem video này up lên, suy nghĩ nên đặt một tiêu đề gì. Ở đường Tuân Dương xuất hiện một tà vật giống như con lươn. Mấy vị cường giả không đánh nổi tà vật, cuối cùng bị một người túm lấy, kéo vào trong cửa hàng hải sản. Và cái kết. Tiêu đề hơi dài, nhưng đại khái ý tứ cũng đã rõ. Đồng thời, Tôn Hiếu viết xuống những suy đoán của mình. Hắn muốn hỏi thăm cường giả ở trong video thuộc về cường giả cấp mấy. Hắn đã từng ước mơ trở thành cao thủ của tứ đại học viện. Chỉ đáng tiếc là thiên phú của hắn không có. Nhưng hiểu biết của hắn về tà vật và cường giả tu chân cũng không kém gì các đệ tử ở học viện. Thậm chí, hiểu biết của Tôn Hiếu còn cao hơn cả những học sinh chăm chỉ. Hắn sau khi up video lên không bao lâu, có rất nhiều người quan tâm. Dù sao hắn cũng là nhân vật phong vân của diễn đàn. Mỗi một lần hắn post bất kỳ tốt gì đều có rất nhiều người quan tâm. Này, tà vật này thật mạnh mẽ, là bốn vị cường giả đều bị diệt cả đoàn. Này, con lươn này biết phóng điện, nó khủng bố như vậy sao? Ê, thua thật thê thảm. Nếu như không phải bọn họ dốc sức chiến đấu với tà vật, không biết thành phố của chúng ta sẽ thành bộ dáng gì. Khoan đã, các người có nhìn thấy lão đầu bếp béo kia không? Này, thật là oai phong, đối mặt với tà vật mà vẫn không hề kinh hãi, vẫn cứ cứu cô bé. Này, like cho lão ấy đi. Mẹ nó chứ, tên kia là ai? Lại có thể túm tà vật lôi vào trong tiệm. Này, Hồ Quang Điện đánh vào người hắn cũng chẳng có cái dám chó gì xảy ra. Gia hỏa này thật là bá đạo. Ê, chủ tốt, có thể giải thích được hay không? Các vị cường giả này là cấp mấy vậy? Lập tức, một cuộc thảo luận online được mở ra, đưa đến rất nhiều những ý kiến của các thành viên. Dù sao, video này mặc dù quay không có rõ, không có nét, nhưng cũng có đầu có đuôi. Rất nhanh, là quản trị viên của một forum tên là Ái Ái đứng ra giải đáp. Theo như quan sát, đo đạc của ta, bốn cường giả đầu tiên hẳn là cường giả cấp 4, cấp 5. Ba người có thể là khoảng chừng giữa cấp 3 và cấp 4. Dựa theo lẽ thường mà nói, với tổ hợp của bọn họ, cho dù không địch nổi tà vật này, nhưng cũng không có khả năng bị đánh bại nhanh như vậy. Chỉ có thể nói là luồng hồ quang điện của tà vật kia có lực lượng áp chế rất lớn đối với nhân loại. Về sau, vị cường giả Phật gia kia thực lực hơi yếu một chút, ta đã xem đi xem lại video. Tuyệt đối là cường giả Phật gia kia muốn bỏ chạy. Chỉ là vì có hai thường dân ở đó, hắn cũng không thể bỏ chạy được, chỉ có thể liều mạng bảo vệ tính mạng của người dân, cho nên mới nháy mắt bị hạ gục như vậy. Về phần hai vị thường dân, ban đầu ta tưởng là thường dân, nhưng thật ra là cường giả. Nói thật, ta không nhìn thấu thực lực. Trực tiếp túm một tà vật vừa tiêu diệt năm cường giả vào trong tiệm, thủ pháp thật bá đạo. Phân tích của Ái Ái này rất có ý tứ. Hơn nữa, lý thuyết rất rõ ràng, rất nhiều người ủng hộ. Đường Đường cũng là một người nghiên cứu rất sâu. Sau khi Ái Ái phân tích xong, nàng cũng có một bài phân tích. Sau khi xem xong video, ta căn cứ vào các số liệu. Ta đem người thần bí, kẻ đã túm tà vật lôi vào trong tiệm kia, gọi là X. Cũng không biết hắn là sinh viên của học viện nào, nhưng phương thức hắn dùng giống như là của học viện Phật gia đó. Có lẽ hắn là sinh viên của học viện Phật gia. Rất có thể là một trong 200 người mạnh nhất, chỉ là không biết chính xác là cường giả nào. Các vị xem, đây là số liệu phân tích của ta. Hai vị lão đại của forum đưa ra các số liệu phân tích. Một đám thành viên hung hăng đưa ra ý nghĩ, đều cảm thấy cũng rất đúng. Ấy, thật là vui vẻ, may mà có hai vị lão đại này phân tích đó. Này, một trong 200 người đứng đầu, số liệu thật là khủng khiếp. Cao thủ gì vậy, ta nghĩ là phân tích này cũng vẫn có sơ hở đó. Ai, cá nhân ta nghĩ rằng là một trong 4 cường giả Phật gia đứng đầu. Ai, này, tên đứng trên kia, đừng có phát biểu linh tinh. Ta đã cân nhắc phân tích của admin Ái Ái, cảm giác cũng rất có đạo lý đó. Tà vật này, mặc dù chưa phải là tà vật mạnh mẽ nhất, nhưng nhất định là tà vật cũng rất khủng khiếp, cũng xếp vào hàng top đầu của tà vật đó. Lực lượng của luồng hồ quang điện kia, thậm chí đến cường giả cấp 5 còn không chịu được. Các thành viên ở trong diễn đàn cũng bắt đầu cãi mắng chửi nhau. Tất cả đều là bảo vệ phân tích của mình. Đương nhiên là có người nói Phật gia thối, đạo gia thối, Mao Sơn thối, y gia vô địch. Có người thì lại dẫm đạp các học viện khác mà đẩy cao Phật gia. Có người thì bênh đạo gia, có người thì bênh Mao Sơn. Bởi vậy, đầu tiên là tranh luận, sau đó thành cãi nhau tỏi. Tôn Hiếu nhìn các bình luận, cảm giác học được rất nhiều thứ. Đem video tua đến, nhìn bóng lưng kia, Tôn Hiếu lẩm bẩm. Đây là ai vậy? Đây là lần đầu tiên Tôn Hiếu cảm thấy hứng thú đối với các vị cường giả như thế. Hơn nữa là một vị cường giả lạ mặt hoàn toàn. Lúc này ở ủy ban đặc biệt, Độc Nhãn Quái xem một màn video này liền lập tức nhận ra hai kẻ này là ai. Ây à, không biết thay quần áo sao? Hai ngày hôm qua mặc, hôm nay vẫn mặc là sẽ bốc mùi đó. Quần áo mà Lão Trương cùng với Lâm Phàm mặc vẫn là do Lão cho. Xem ra có lẽ phải mua thêm cho bọn họ mới được. Độc Nhãn Quái cũng không phải là người đồng thuận đưa tiền cho người khác dùng miễn phí, trừ phi bị ép buộc, hoặc giả là có hứng thú với ai đó. Hiện tại là Độc Nhãn Quái rất có hứng thú với hai huynh đệ Lâm Phàm kia. Còn nói ngươi không tu luyện hay sao? Ngươi rõ ràng là tay không túm tà vật lôi vào trong tiệm. Năng lực này cấp dưới của ta có được mấy kẻ làm như thế? Độc Nhãn Quái sờ cằm trầm tư, rất ngạc nhiên xem rốt cục là cái tên kia nó tu luyện như thế nào. Là một bệnh nhân tâm thần tu luyện thành một cao thủ, đây là sự kiện rất chấn động. Mấu chốt là lúc đối mặt với tà vật, căn bản lại không nhìn ra có bất kỳ điều gì kỳ lạ, không có chiêu thức, không có năng lượng phóng ra, chỉ đơn giản là như là một việc rất bình thường hàng ngày. Lúc này, Kim Hòa Lị, tổ trưởng tổ phân tích đi đến. Nàng ăn mặc vẫn là váy ngắn, lộ ra cặp chân dài động lòng người. Tất chân màu đen, lại có viền ren, giày cao gót. Luôn luôn là trang phục gợi cảm như vậy. Kim Hòa Lị đem hồ sơ đặt lên trên bàn. Đây là số liệu phân tích của tà vật ở đường Tân Dương. Ở bên bộ phận Internet, có người đã quay được một video đầy đủ. Rốt cục hai người kia là ai? Là người của tổ chúng ta sao? Nàng cũng đã xem video, sự tình quả thật rất chấn động. Không nói đến cảm giác khiếp sợ, chỉ nói đến năm vị cường giả bị tà vật đánh cho bê bết. Ấy vậy mà người kia lại túm tà vật lôi vào trong tiệm. Kết quả ra sao cũng không ai biết, chỉ biết rằng trên máy đo radar thì năng lượng của tà vật biến mất. Nàng đã phái người vào trong tiệm kiểm tra, cũng không thấy có dấu vết gì cả, thậm chí còn không thấy có nổi một giọt máu tươi. Hơn nữa, tất cả camera theo dõi ở xung quanh bị ảnh hưởng bởi hồ quang điện, bị hoàn toàn phá hỏng. Tà vật cuối cùng đã đi đâu? Hai người kia là ai? Độc Nhãn Quái chỉ lắc đầu. Không. Lão không muốn nói. Lý do rất đơn giản là quá phiền phức. Giải thích xong cái này lại phải giải thích những cái khác. Lão là sếp, lão không muốn giải thích với bất kỳ ai cả. Hơn nữa, thân phận của hai người này có chút kỳ lạ, là bệnh nhân tâm thần, đường đường là sếp sòng của ủy ban đặc biệt, vậy mà lại mang hai tên tâm thần về. Đây là một sự tình cũng rất chán ghét. Kim Hòa Lị đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn sếp. Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất chuẩn, rất nhạy bén. Nàng biết Độc Nhãn Quái đang giấu giếm điều gì. Độc Nhãn Quái bất đắc dĩ vùng tay. Ai, cô xem bộ dáng này của tôi là đang giấu giếm cô hay sao? Kim Hòa Lị nở một nụ cười. Này sếp, giác quan thứ 6 của phụ nữ rất chuẩn đó. Cho dù ông không muốn nói, nhưng tôi biết ông nhất định là có chuyện gì giấu giếm. Còn nữa, sự tình ma thần đột ngột kết thúc như vậy, toàn bộ máy giám sát năng lượng đã không đo đạc được nữa. Vậy chứng minh ma thần đã rời đi, trò chơi ma thần là đã thua. Vậy ai là người có thể chiến thắng được ma thần? Nói đến người có thể chiến thắng ma thần, trên mặt nàng xuất hiện tia tò mò. Ai, nói thật là ta thắng đó. Độc Nhãn Quái nói. Cặp môi đỏ mọng của Kim Hòa Lị khẽ bĩu ra. Thôi đi. Độc Nhãn Quái lắc đầu. Này, cô dám nói chuyện với sếp như vậy sao? Sau đó, Kim Hòa Lị đạp giày cao gót, lắc lắc cái mông, rời khỏi phòng làm việc. Độc Nhãn Quái thở dài. Ây à, có một cô thư ký trẻ thế này thật là đau đầu đó. Lão đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn cảnh đêm của thành phố. Ở trên điện thoại truyền đến có tin nhắn, mở ra. Nội bộ có phản đồ, không biết là ai, hãy cẩn thận. Sau khi đọc được tin nhắn, lão cau mày lại, rồi xóa đi tin nhắn. Phản đồ, rốt cục là ai lại có ẩn giấu sâu như vậy? Nếu như thật sự có sự tình phát sinh, thì trong khoảng thời gian ngắn thôi, sẽ có chấn động. Đến lúc đó, nhìn là sẽ thấy. Thế nhưng, người có thể len lỏi vào trong ủy ban đặc biệt, làm gián điệp, chức vụ nhất định là không thấp. Dù sao, một phản đồ có thể làm rung chuyển cả một tòa thành thị, cho nên lão cũng phải hết sức để tâm. Đến bây giờ, thôi không nói nữa, bởi vì điều làm cho lão đang lo lắng chính là tà vật ở vùng ngoại ô kia. Những cái khác lão cũng không có quá để tâm lắm. Nhưng tà vật ở vùng ngoại ô là rất khủng khiếp. Được rồi, châm một điếu thuốc. Lúc này ở ký túc xá, Lưu Ảnh đầy mong chờ nhìn Lâm Phàm và Lão Trương. Trong tay của hắn cầm theo hoa quả và sữa tươi. Những người đi thỉnh đại sư giúp đều làm như vậy để thể hiện sự kính lễ. Lễ vật đều đã chuẩn bị tốt, nhẹ nhàng gõ cửa. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho những câu nói nịnh nọt, ví dụ như các người khỏe không, ta mang lễ vật đến, hy vọng. Nhưng không được, như vậy quá thẳng thừng. Gõ cửa một hồi không ai mở cửa, Lưu Ảnh lại nhẹ nhàng gõ. Hay là chưa về? Không đúng. Lúc này ở trong phòng, Lâm Phàm và Lão Trương đang ngồi đối diện nhau. Này, có người gõ cửa đó. Ấy, có sao? Ờ, thật sự có mà, ông không nghe thế sao? Ấy, à, có nghe được đó. Ta còn tưởng rằng là có ai đó gõ vách tường chứ. Không phải là bọn họ không nghe được, mà bọn họ không thể xác định được là đây là gõ cửa hay là gõ tường bên cạnh, đợi sau khi chứng minh họ sẽ đưa ra kết luận cuối cùng. Đúng là có người gõ cửa. Ngay khi Lưu Ảnh đang chuẩn bị quay về thì cánh cửa mở ra. Ánh sáng có chút chói chang, chỉ là đối với Lưu Ảnh mà nói, phảng phất đây giống như là cánh cửa thiên đường mở ra. Ê, đại sư, người khỏe chứ? Tôi là Lưu Ảnh đó, ban ngày chúng ta đã gặp nhau. Ngài nói là ngài sẽ điều trị cho tóc của tôi mọc lại. Lưu Ảnh mỉm cười nhiệt tình. Đáng lẽ tối nay hắn muốn đánh cờ caro với bạn gái, nhưng vì xảy ra chuyện ban ngày cho nên hắn nói với bạn gái đêm nay hắn sẽ đến tìm vị đại sư trị liệu cái chứng bệnh đầu địa Trung Hải. Sau đó hắn sẽ có một mái tóc bồng bềnh đẹp trai. Hắn vĩnh viễn không bao giờ quên được ánh mắt đầy khát khao của bạn gái hắn. Hắn nhất định phải làm bằng được. Lão Trương mỉm cười. Ê, ta nhớ ra rồi. Ngươi vào đi. Quả nhiên là Lão Trương và Lâm Phàm đi vào trong xã hội của loài người, cũng học được cách giao tiếp như bình thường. Nhìn qua thì không ai nhận ra đây là bệnh nhân tâm thần cả. Lâm Phàm đang ngồi trên giường đọc truyện tranh. Hắn thèm Coca-Cola, chỉ là ở đây không có. Nhìn thấy Lưu Ảnh đi vào, hắn mỉm cười giơ tay. Xin chào, Lưu Ảnh. Lưu Ảnh buông túi đồ ở trên tay xuống, vươn tay. Chào Lâm Phàm. Sau đó, Lão Trương cũng đưa tay ra. Ê, xin chào, Lưu Ảnh. Lưu Ảnh có chút ngây ngốc, nhưng cũng chẳng quan tâm. Cũng giống như ban ngày, bắt tay cả hai người. Đại sư, các người khỏe. Buông tay ra, Lưu Ảnh gãi gãi đầu, có chút nghi ngờ. Phương thức này cũng có chút kỳ quái. Sau đó cũng không suy nghĩ nhiều. Có lẽ là người ta là người đặc biệt, cho nên phương pháp giao tiếp cũng đặc biệt một chút. Được rồi, ta sẽ nghiêm túc đó. Lão Trương nói với Lâm Phàm. Tôi tin ông. Lâm Phàm vỗ vai Lão Trương, gật gật đầu. Hắn tin tưởng 100%, cho dù là thất bại thì cũng nhất định chỉ là sai lầm phút chốc mà thôi. Tỷ dụ như là do yếu tố khách quan, là thời tiết không tốt, là thời gian quá muộn, là vị trí đứng không đúng. Lưu Ảnh có chút cầu nệ nói. Đại sư, chúng ta không phải là có thể bắt đầu được không? Có cần tôi chuẩn bị hay không? Ví dụ như là không ăn cơm, hay là cởi quần áo, hay là đi vệ sinh gì gì đó. Này, chỉ cần đại sư nói, nhất định là tôi sẽ làm. Không cần đâu, ngươi chỉ cần ngồi ở ghế là được rồi. Lão Trương mỉm cười, chỉ Lưu Ảnh. Lưu Ảnh rất tin tưởng Trương đại sư, tuy nói là lần đầu tiên gặp, nhưng hắn không hề nghi ngờ. Hắn kích động, khẩn trương, ngồi lên ghế. Lão Trương móc bảo bối từ trong ngực ra, cẩn thận từng ly từng tí để sang một bên. Hai người bọn họ đứng trước mặt của Lưu Ảnh, nhìn cái đầu trụi lội của Lưu Ảnh. Ngọn đèn chiếu xuống, còn phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh. Người thấy thế nào? Có lẽ là phải nghiên cứu cẩn thận. Này, ta cảm giác ở đây có vấn đề đó, cắm một kim. Có khó chịu hay không? Chính là chỗ này đó. Lưu Ảnh có chút ngơ ngẩn. Biện pháp của đại sư làm lại rất tầm thường. Hẳn là cao thủ mới có thể làm tùy tiện như vậy. Lưu Ảnh rất muốn mở miệng hỏi, chỉ là cảm giác hỏi như vậy thì có chút lỗ mãng. Tỷ dụ như làm cho người ta có cảm giác là mình đang nghi ngờ tay nghề của người ta. Thôi được rồi, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải tin người ta chứ. Lúc này, Lão Trường cầm một cây ngân châm, ngón tay nhẹ nhàng ấn ấn đầu của Lưu Ảnh. Ở đây khó chịu phải không? Đúng rồi. Chỉ thấy loáng một cái, một kim đâm xuống. Rất nhanh chóng, rất quyết đoán, không hề dây dưa, bá đạo như vậy. Lưu Ảnh có cảm giác có cái gì đâm vào da đầu, liền nhuốt nước bọt. Đại sư, tôi có chút hơi căng thẳng đó. Ê, cái điều này nó cũng bình thường thôi, đừng có lo. Lão Trường nói. Lưu Ảnh quả nhiên là rất lo lắng. Lần đầu tiên làm chuyện như vậy, hơn nữa lại còn đâm vào đầu. Tim của hắn đập có chút nhanh. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, hơi khom khom, nhìn chằm chằm vào cái đầu chọc của Lưu Ảnh, thỉnh thoảng bình phẩm một câu. Lão Trương lắng nghe lời bình của Lâm Phàm, cân nhắc một lát, cảm giác như là đã tìm được hướng, nghiêm túc lại cắm một kim. Kim thứ hai, kim thứ ba. Đại sư, Đầu tôi có chút cảm giác có bình thường không? Lưu Ảnh lo lắng. Lão Trường nói, bình thường thôi. Đầu người chính là một vũ trụ, mà phương pháp châm cứu của ta gọi là nửa bước vũ trụ vận hành pháp. Mặc dù chỉ là nửa bước thôi, nhưng cũng coi như là đưa con người ta bước lên vũ trụ đó. Người có tin ta không? Lưu Ảnh cảm giác kim châm ở trên đầu có chút choáng váng. Điều quan trọng là hai người bọn họ nói chuyện với nhau đúng như là đang nghiên cứu. Tuy rằng Lưu Ảnh không hiểu lắm, nhưng nghe rất cao siêu. Ở bên trong hư vô dường như truyền đến cho Lưu Ảnh một loại tín hiệu, là một loại tín hiệu nguy hiểm. Lâm Phàm vỗ nhẹ vai của Lưu Ảnh. Được rồi, tin tưởng ông ấy đi. Tôi cũng rất tin tưởng đó. Vừa rồi tôi đưa ra ý kiến, cậu chớ để trong lòng. Ấy, tôi là dùng ánh mắt của người khách quan đánh giá đó. Có lẽ cậu không tin tưởng tôi, nhưng ông ấy thì cậu nhất định phải tin tưởng đấy. Lưu Ảnh trầm tư một lúc. Vậy được. Kim thứ 6 rất nhanh, rất chuẩn, rất tàn nhẫn. Kim thứ 8, kim thứ 12. Lưu Ảnh lại không nhịn được lắp bắp. Đại sư, tôi có chút hơi choáng, cảm giác thân thể của tôi nóng hầm hập. Ấy là bình thường thôi. Trước đây hắn cũng giống như người đó. Lão Trường nói. Lưu Ảnh nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm nghiêm túc gật đầu, ý tứ rất rõ ràng. Ông nói không sai đâu, trước kia ta cũng có cảm giác như vậy, là rất bình thường, đừng quá lo lắng. Ánh mắt của Lâm Phàm trong veo, không giống như đang nói dối. Lưu Ảnh yên tâm. Đại sư, vậy tiếp. Lúc này Lão Trương tay cầm kim châm tìm kiếm vị trí cuối cùng. Chính là đây. Kim thứ 13 đâm xuống. Chỉ nghe thấy đùng một cái, Lưu Ảnh lăn quay ra đất. Lâm Phàm và Lão Trương nhìn nhau, ánh mắt có chút mê man. Chuyện cũng bình thường mà, Lâm Phàm nói. Lão Trương cân nhắc một lát, sau đó gật đầu. Ê, đúng rồi, tình huống bình thường cũng đã xảy ra nhiều lần mà, không sao đâu. Lão hiển nhiên đã quen với những lần Lâm Phàm vào bệnh viện, đồng thời cũng nhớ lại lần mà độc nhãn quái cũng phải nhập viện khi đến kim thứ 13. Chương 116, ta cảm giác là lạ ở đâu đó. Ở trong phòng kín, an toàn, không ai quấy rầy, cũng không ai có thể nhìn tình huống qua cửa sổ mà bị hù dọa. Cuối cùng là nằm xuống mà tiếp tục trị liệu. Chỉ duy nhất Lưu Ảnh bây giờ đang bị hành hạ. Sau khi đón nhận phương pháp nửa bước vũ trụ vận hành, đã chìm vào hôn mê, Lâm Phàm và Lão Trương sau khi thảo luận một phen, quyết định cởi hết y phục của hắn, bê hắn vào trong phòng tắm, tắm rửa cho hắn, để giữ hắn ở đây mấy ngày, muốn để cho cơ thể của hắn sạch sẽ, không còn uế tạp. Hai người liếc nhìn nhau, đem Lưu Ảnh đặt lên trên giường. Sau khi cởi hết quần áo của Lưu Ảnh, đem mở vòi hoa sen, phun nước nóng, mọi thứ đều rất thuần thục. Lâm Phàm và Lão Trương làm rất cẩn thận. Rất ít người có được đãi ngộ của hai người như thế. Ban đêm yên tĩnh, côn trùng kêu rối rít, là một đêm rất vất vả. Chỉ là phòng ký túc xá của ủy ban đặc biệt cách âm rất tốt, cho dù là âm thanh còi ô tô ở bên ngoài cũng không thể truyền vào bên trong, và ngược lại, âm thanh ở bên trong cũng chẳng truyền ra bên ngoài. Đêm nay Lưu Ảnh nằm bên cạnh Lão Trương. Lão Trương nằm đó, tâm tình rất tốt. Ban đêm đã châm cứu rất thuận lợi, cho dù là đối phương ngất xỉu, nhưng Lâm Phàm đã nói đây là việc bình thường, đã xảy ra nhiều lần, đừng có lo lắng. Lúc này có tiếng chuông điện thoại, là bạn gái của Lưu Ảnh gọi tới. Cầm lên. Alo, lúc nào anh về vậy? Anh không xem bây giờ là mấy giờ rồi. Này, em rất khó chịu đó. Em đã chuẩn bị xong rất nhiều đồ chơi, có cả còng tay, có cả có cả roi da vụt đó. Lâm Phàm đáp. Hắn rất mệt, hắn ngủ rồi. Cô yên tâm, chúng tôi đã tắm rửa cho hắn. Hiện tại, hắn ngủ bên cạnh Lão Trương. Chờ đến lúc hắn tỉnh lại, tôi sẽ nói với hắn. Ở trong một tiểu khu tại thành phố Duyên Hải, bạn gái của Lưu Ảnh gọi điện thoại, sau đó nhìn những món đồ chơi bày ở trên giường, lộ ra bộ dáng tươi cười. Đồng hồ ở trên tường cũng đã điểm 11 giờ, đã muộn. Nếu như không quay về, nàng sẽ rất giận. Chỉ là nghe được âm thanh ở trong điện thoại, nụ cười của nàng ngưng động. Người đàn ông kia nói chuyện rất bình thường. Thôi thì đàn ông cũng được, miễn không phải là đàn bà. Nàng nắm được mấy điều quan trọng ở trong điện thoại, là mệt nhọc, là tắm rửa, là ngủ bên cạnh. Nàng vốn dĩ là một cô nàng thích đọc hổ văn, cho nên trong đầu của nàng tưởng tượng ra một hình ảnh. Nàng bĩu môi. Mẹ nói chứ, người bên kia là... Điện thoại đã cúp máy, nàng lập tức bấm máy gọi lại, định hỏi cho rõ. Chỉ nghe thấy âm thanh... Số điện thoại, quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được. Mong quý khách vui lòng gọi lại sau. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Lưu Ảnh... Nàng ném điện thoại xuống giường, hai tay vò đầu, giống như đang phẫn nộ, gào thét. Người ở với đàn bà ta đã tức, nhưng mà người đâu kiếm thì... Lúc này, ở trong ký túc xá của Ủy ban đặc biệt, Lâm Phàm gãi gãi đầu, điện thoại đột nhiên tắt máy, ấn vài cái cũng không có phản ứng. Hắn để điện thoại di động lên tủ đầu giường, sau đó kéo chăn, tắt đèn, tiến vào mộng đẹp. Hắn cũng không biết lời hắn vừa nói đã đem lại hậu quả kinh khủng như thế nào. Nguyên bản, một cặp tình nhân yêu thương nhau như thế, bất chi bất giác đã đến tàn vỡ. Chỉ là tùy tiện nói một câu, dẫn đến phản ứng như vậy. Một đêm yên lặng trôi qua. Ngày 20 tháng 3 lại là một ngày rất bình thường. Ánh nắng mặt trời nghịch ngợm chiếu qua cửa kính, chiếu vào trong phòng. Lông mi của Lưu Ảnh run rẩy. Hắn đang chuẩn bị tỉnh dậy, mí mắt chớp chớp, hắn có chút mơ hồ. Sau đó càng lúc hình ảnh càng rõ nét. Hắn nhìn thấy trần nhà lạ lẫm, cũng không phải là căn phòng ngủ quen thuộc của hắn và bạn gái. Hắn quay đầu nhìn thấy một khuôn mặt, hắn không tự chủ được run rẩy, kinh hãi. Ấy, người đã tỉnh rồi. Lão Trường híp mắt mỉm cười. Lưu Ảnh nội tâm mới yên tâm lại. Đại sư, đây là thế nào? Ấy, tối hôm qua ngươi được châm cứu, sau đó lăn ra ngủ đó. Lưu Ảnh nhớ lại chuyện tối hôm qua, hắn thật sự cũng không nhớ nổi đến cùng là phát sinh điều gì. Ngay sau đó, hắn cảm giác thân thể có chút không đúng. Hắn vén chăn nhìn, hắn không một mảnh vải che thân. Cột mẹ nó chứ, quần áo... Này, quần áo của ngươi bên này. Lâm Phàm đưa tới, quần áo đã gấp chỉnh tề. Đây là lúc bọn họ ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn vẫn hay làm. Mỗi một sáng ngủ dậy, đồ đạc phải gấp gọn gàng. Không được để căn phòng lộn xộn, bằng không thì sẽ biến thành hố rác. Lưu Ảnh nhìn Lâm Phàm và Lão Trương, quên đi cả cái sự tình đầu hói. Vội vàng mặc xong quần áo. Nói thật là nhìn biểu lộ của hai người kia, nụ cười trông rất ma quái. Sau khi quần áo mặc đàng hoàng mới có cảm giác an toàn trở lại. Lưu Ảnh gãi đầu. Đại sư, đầu của tôi vẫn đang trụi lụi, không có phản ứng gì. Cái này có phải là châm cứu có vấn đề? Lâm Phàm và Lão Trương nhìn nhau rồi nói. Ý, người cứ ngồi xuống để chúng ta xem nào. Lưu Ảnh ngồi đó, hiển nhiên có chút ngơ ngẩn. Tối hôm qua hắn ôm hy vọng, nhưng bây giờ tỉnh lại, hắn cũng không thấy có gì cả. Hai người cúi đầu nhìn cái đầu chọc của Lưu Ảnh. Ý, tóc mọc ra rồi này. Ê, đau vậy? Ở đâu? Lưu Ảnh kích động sờ lên đầu, vẫn thấy trụi lủi, không có cảm giác tóc chạm vào tay. Lão Trường rội rội mắt, ý tứ rất rõ. Tại sao ta không có thấy? Được rồi, đừng có nhúc nhích. Lâm Phàm nói. Làm cho Lão Trường và Lưu Ảnh kinh hãi. chỉ thấy hai tay của hắn túm lấy một sợi tóc đen lẻ loi trên đầu của Lưu Ảnh, sau đó nhẹ nhàng dùng sức tích một cái, đem nhổ sợi tóc xuống. Này, một sợi tóc dài bằng ngón út. Lão Trương, ông đã thành công này. Hắn mọc tóc. Lâm Phàm vỗ vai Lão Trương. Này, tôi biết ngay là ông sẽ thành công mà. Lão Trương sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên rất kích động. Lão tưởng rằng là mình đã thất bại, không nghĩ đến lão thật sự thành công. Nước mắt đã rưng rưng, thật rất vui vẻ. Đây là tóc của tôi. Lưu Ảnh nhìn sợi tóc đen kia, tuy rằng rất ngắn, nhưng lại cho hắn hy vọng vô cùng. Thật sự là đã mọc tóc, là đại sư đã chữa trị có hiệu quả. Đại sư thật tài ba, đại sư không có lừa mình. Này, ta sẽ đẹp trai trở lại. Tóc của ta sẽ mượt mà bồng bềnh. Thế nhưng... Đại sư, sao lại chỉ có một sợi... Lưu Ảnh đem nghi ngờ hỏi ra. Hắn hy vọng là một mái tóc dày bồng bềnh, chứ không phải chỉ là một sợi. Lão Trường lúc này đang chìm đắm trong vui sướng, làm gì có tâm tình trả lời Lưu Ảnh. Lâm Phàm giải thích. Vậy là khởi đầu tốt đẹp rồi. Hay, chúng ta đã tiến một bước dài. Ta nghĩ về sau sẽ tốt hơn đó. Nói rất có lý. Lưu Ảnh cảm giác cũng đúng. Bệnh gì cũng thế, chữa trị thì phải cần thời gian. Vậy sau này mỗi tối tôi đều đến đây sao? Cũng được. Nhưng có quấy rầy các người không? Không sao đâu. Lâm Phàm luôn luôn âm thanh nhỏ nhẹ như vậy. Đại sư, Lâm Phàm, vậy tôi không quấy rầy các người nữa. Lưu Ảnh từ biệt, đặc biệt cẩn thận cầm sợi tóc kia. Đó là sợi tóc hy vọng của hắn. Nhất định là hắn phải giữ gìn thật cẩn thận, thật nâng niu. Hắn sẽ đem sợi tóc này cho bạn gái hắn xem. Nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Hắn sẽ nói với bạn gái của hắn đây là tóc, không phải là lông nách, lông chân hay bất kỳ cái lông nào khác. Đây là tóc của hắn đó, có được hay không? Nếu như đem cọng tóc này cho bạn gái hắn xem, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Này, có muốn ăn trứng gà không? Lâm Phàm nói. Tuy rằng con gà chỉ có thể một ngày đẻ hai quả trứng, nhưng cũng vẫn phải nên khách khí với nó một chút. Cảm ơn, tôi không cần đâu. Lưu Ảnh lúc này làm gì còn lòng dạ nào mà muốn ăn trứng gà. Hắn đang mong để trở về báo cáo tin tức tốt này cho bạn gái. Đóng cửa đánh sầm một cái, Lâm Phàm quay lại nhìn con gà. Con tà vật gà trống đã sớm dậy, không dám nói năng gì, cũng không dám đi loạn. Dùng ánh mắt kia nhìn, sau đó cục cục lên vài tiếng, ngoan ngoãn đẻ ra hai quả trứng. Con gà trống dịch dịch cái phao câu đi đến một chỗ khác, yên tĩnh ngoan ngoãn ngồi đó, phảng phất như là muốn nói ta đang rất ngoan ngoãn, rất biết điều đây, đừng có làm gì ta, đừng có ăn thịt ta, ta đã hoàn thành sứ mệnh của mình đó. Lúc này ở trong một tiểu khu khác, Lưu Ảnh cầm chìa khóa mở cửa. Đúng lúc có một vật gì đen xì ném đến. Này, anh có dám về đây à? Anh cút đi cho tôi. Lưu Ảnh có chút ngơ ngẩn. Này, em yêu, ai chọc em giận vậy? Anh là cái thằng dơ bẩn. Anh là cái thằng khốn nạn. Anh đừng đụng vào tôi. Anh tránh xa tôi một chút. Tôi ghê tởm anh. Tôi nghĩ đến hình ảnh đó, tôi đã thấy ghê tởm anh rồi. Tôi ngửi thấy mùi anh toàn là mùi thối. Lưu Ảnh lúc này cũng không biết tâm tình ra sao. Hắn rất kinh ngạc. Vẻ mặt của hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Là động tĩnh quá lớn, các phòng ở dưới lầu cũng ngó ra ngoài để xem tình hình làm sao. Rất lâu sau mới yên tĩnh lại. Ở ngay phòng bên dưới của bọn họ là một người cao tuổi, đang nằm ở trên võng, đu đưa, cầm cái quạt lầu bầu. Không biết là đám thanh niên trẻ tuổi bây giờ thế nào nữa. Không thể nào so được. Với ta hồi trẻ, thật là hạnh phúc êm đềm điềm đạm. Thật là đáng tiếc đó. Sau đó, lão nhân đó từ từ chảy xuống hai dòng nước mắt hối tiếc, chìm trong đau khổ. Buổi tối, Lưu Ảnh lại đúng hẹn mà tới. Nghĩ đến chuyện ban ngày, hắn cười cười. Hắn giải thích rất nhiều với bạn gái, nhưng cũng không thông. Cuối cùng hắn cáu kỉnh. Nàng cũng không cho hắn cơ hội giải thích. Hết cách, hắn chỉ có thể bịt miệng bạn gái, vật luôn nàng ra giường, mài mòn thể lực của nàng một trận, để cho nàng mệt rũ rượi, rúc trong ngực của hắn. Ngón tay bề mại vẽ trên ngực hắn những vòng tròn. Lúc đó, nàng không nói được gì nữa, hắn mới từ từ giải thích. Hắn đứng ở cửa ra vào, hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Cánh cửa vẫn như cũ mở ra như là thiên đường. Thậm chí hôm nay, Lưu Ảnh còn vui vẻ hơn cả ngày hôm qua. Lưu Ảnh nguyện ý, tin tưởng hoàn toàn vào vị đại sư, lại tiếp tục trị liệu châm cứu. Là nửa bước vũ trụ, vận chuyển pháp lại được thi triển, là 13 kim châm đâm tới. Lại tiếp tục bịch một tiếng, lăn ra, ngất xỉu. Lâm Phàm đã biết tình huống sẽ là như vậy, đã sớm có chuẩn bị, đưa một cái gối đỡ lấy Lưu Ảnh, cởi quần áo của hắn, lại ôm hắn vào trong bồn tắm. Vẫn vịnh, vẫn tiếp tục như thế, y hệt như hôm qua. Ngày 21 tháng 3, bầu trời bên ngoài rất đẹp, Lưu Ảnh tỉnh lại, nghi hoặc tại sao ta lại ngủ ở đây, trong đầu thoáng chốc mê man, không nhớ nổi chuyện đã phát sinh. Này, mọc ra rồi, lão Trường, nhất định là thành công rồi, ấy tôi rất tin tưởng ông mà. Lâm Phàm cẩn thận nhìn, nhìn thấy một sợi tóc đen rủ ở trên đầu của Lưu Ảnh. Lão Trường đắc ý, bộ dáng tươi cười. Lão rất thích người khác khen ngợi, nhất là được Lâm Phàm khen ngợi. Đây là sự tình làm cho lão cực kỳ vui vẻ. Chìm trong vui sướng, không thể kiềm chế. Lưu Ảnh cũng kích động. Đầu, đầu, đầu, tóc đầu. Hắn thật sự là rất hy vọng. Này, ở đây này. Lâm Phàm túm tay, nhổ cọng tóc kia xuống, giơ ra trước mặt của Lưu Ảnh. Này cậu xem, tóc đen bóng là rất dài đó, nhưng chỉ có một sợi. Đây là khởi đầu rất tốt. Lưu Ảnh nhìn sợi tóc đen, vẻ mặt cười cười, tâm tình rất tốt. Thế nhưng nụ cười của hắn bỗng cứng lại, hắn nhíu mày, cảm giác có gì không đúng. Ngày hôm qua xuất hiện một sợi tóc đen, hắn rất kích động, sau đó bị nhổ xuống. Hôm nay lại mọc thêm một sợi, rồi cũng lại bị nhổ xuống. Thật sự là hắn muốn biết tóc đâu, nhưng hắn lại không nhịn được, không muốn sợi tóc bị nhổ. Nếu như cứ như vậy, chỉ sợ cả đời hắn cũng sẽ chẳng có nổi một cọng tóc. Ê, cậu làm sao vậy? Lâm Phàm hỏi. Lưu Ảnh cười cười. Không có gì đâu, không có gì. Hắn đem sợi tóc kia cẩn thận cất. Từ mai, hắn sẽ quyết định giữ sợi tóc ở trên đầu. Lâm Phàm nhìn Lưu Ảnh. Có thể giúp được người khác là một sự tình biết bao nhiêu vui vẻ. Đối phương không thể tìm thấy tóc, hắn đã giúp đối phương nhổ tóc xuống xem, đưa tới trước mặt của đối phương. Đây là một chuyện vô cùng tốt đẹp. Lâm Phàm, đại sư, tôi đi đây, buổi tối lại đến, cảm phiền các người. Lưu Ảnh nói. Lâm Phàm và Lão Trương liếc mắt nhìn nhau. Ê, không phiền đâu, chúng ta rất thích giúp đỡ người đó. Nói thật, Lưu Ảnh cảm giác bọn họ cũng bình thường như biết bao người khác, ví dụ như tư duy, nói chuyện. Tuy nhiên, ẩn chứa trong đó cũng có tia quái dị. Sau đó, Lưu Ảnh bình tâm lại. Người ta đối tốt với mình như vậy, người ta vất vả vì mình như thế, làm sao mình lại có thể nghĩ lên thiên. Ở bên ngoài, tại một nơi hẻo lánh, Độc Nhãn Quái nhìn bóng lưng của Lưu Ảnh rời đi, chống cằm trầm tư. Ngày hôm qua đã chờ cả một đêm, ngày hôm nay lại chờ cả một đêm. Này, bọn chúng là có ý đồ gì? Lão cũng không tin loại tình huống như thế. Lưu Ảnh có bạn gái. Hai bệnh nhân tâm thần này cũng không có ghi chép lại gì trong hồ sơ là người đồng tính chứ. Độc Nhãn Quái lập tức gạt đi ý tưởng đó. Lão muốn đi tìm hai tên kia. Thân là lãnh đạo của ủy ban đặc biệt, hai bệnh nhân tâm thần này đến đây, tự nhiên lão không thể để cho bọn họ gây rối. Có lẽ bọn họ đang làm một việc gì đó mờ ám. Độc Nhãn Quái gõ cửa. Ở trong phòng, Lâm Phàm và Trương Lão Đầu đang luộc trứng gà. Nghe tiếng gõ cửa, nhìn thấy Độc Nhãn Quái, Lâm Phàm ăn nốt quả trứng gà còn thừa, sau đó đưa một nửa đến trước mặt của Độc Nhãn Quái. Này, ông có ăn không? Hắn rất muốn ăn hết quả trứng, nhưng Độc Nhãn Quái cũng được coi là bằng hữu, thứ tốt thì phải chia cho bằng hữu. Cảm ơn, ta đã ăn sáng rồi. Độc Nhãn Quái mỗi lần nhìn thấy hai tên này đều cảm thấy trong lòng dâng lên một cơn ám ảnh. Đây có lẽ là bóng ma tâm lý đó. Có lẽ có cơ hội phải đi tìm bác sĩ tâm lý kiểm tra một chút. Độc nhãn quái nói. Các người ăn xong, sắp xếp đi. Ta đưa các người đến một chỗ. Được. Lâm Phàm một miếng, ăn hết nửa quả trứng. Lão Trương cũng bắt chước Lâm Phàm. Thế nhưng quả trứng gà bị nghẹn ở cổ, kêu lên ú ớ. Được rồi, ăn từ từ thôi. Lâm Phàm vỗ vỗ lưng Lão Trương. Cho đến khi Lão Trương bình thường lại, mới dừng nói. Lần sau không được như vậy đâu, rất nguy hiểm đó. Ta biết rồi. Con gà trống không dám đối mặt với độc nhãn quái. Người đàn ông này thật khủng khiếp, khí tức tỏa ra, làm cho con gà trống run rẩy. Chương 117. Mẹ nó chứ, cái gì thế? Đây là nơi quan trọng nhất của Ủy ban đặc biệt, là hội tụ những tinh túy của các nhà khoa học hoạt động biết bao nhiêu năm tháng. Mục đích chính là cung cấp những thiết bị cực kỳ cao cấp. Những cường giả của Ủy ban đặc biệt, ngoài việc tĩnh tâm tu hành, cũng phải thường xuyên thi triển tuyệt học. Dù sao tập luyện thì mới quen tay, để đến lúc đối phó với tà vật cũng không bị rối loạn. Độc nhãn quái thân là xếp trưởng của Ủy ban đặc biệt, lão ở đây làm cho rất nhiều người chú ý. Không phải là vì độc nhãn quái đẹp trai, mà là vì bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy độc nhãn quái mang theo hai người lạ mặt ở đây. Lại thêm cả một con gà, trông cũng rất kỳ lạ. Này, sếp mang người ta tới đây. Này, không lẽ đây là muốn mượn sức hai vị cường giả này sao? Rất có khả năng này đó. Hay, vậy các vị tiền bối của Ủy ban đặc biệt cũng đều là được sếp đưa đến đây một lần đó. Mấy nhân viên nhỏ giọng rì rầm với nhau. Lão đầu tóc bạc kia nhất định là một vị đại cường giả. Người thanh niên trẻ tuổi kia là đồ đệ của cường giả. Có lẽ con gà kia là của đại cường giả kia nuôi. Bọn họ cũng không phải là coi thường người trẻ tuổi. Nhưng người trẻ tuổi thì thường thường là phải có sư phụ. Lúc đi ngang qua, bọn họ cố tình muốn lắng nghe xem bọn độc nhãn quái nói gì. Ê, ở đây thật đông người. Lâm Phàm kỳ quái nói. Còn rất nhiều thứ, thật là kỳ lạ đó. Ngươi nhìn xem. Lão Trương ánh mắt cũng lập lòe những tia tò mò. Độc nhãn quái nhìn hai tên tâm thần, trong lòng của lão suy nghĩ, nhớ lại lời mà Hách tiện nhân đã nói. Khi tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần thì phải chú trọng, lời nói phải rõ ràng. Cứ thế mà thuận theo những tư duy của người tâm thần là được. Các người đi theo ta nào. Độc nhãn quái mang theo bọn họ đi vào bên trong. Lão hiện tại muốn biết phương thức tu luyện của hai người này, muốn trực tiếp hỏi xem bọn họ tu luyện như thế nào. Các người tu luyện như thế nào vậy? Là dùng biện pháp điện giật hay là dùng phương pháp nửa bước vũ trụ vận chuyển pháp? Để cảm thận nhận tự nhiên, phải xem. Đi đến trước thiết bị kiểm tra, các nhân viên nhìn thấy độc nhãn quái thì rất là cung kính. Mặc kệ ở bất kỳ đâu, lúc gặp được sếp trưởng thì bọn họ đều phải nịnh nọt. Đây là một cường giả cực kỳ bá đạo, bảo vệ an nguy của thành phố Duyên Hải, đáng để nhận được sự tôn kính. Chuẩn bị một chút máy móc quét hình của bọn họ. Độc nhãn quái nói. Dạ vâng. Độc nhãn quái nhìn Lâm Phàm và Lão Trương. Bọn họ cũng đang tò mò nhìn tình huống xung quanh, giống như là trẻ con chưa từng nhìn thấy những thứ lạ lẫm vậy. Ánh mắt của bọn họ ngây ngô, nhìn qua có vẻ là người rất đơn giản. Nhưng đừng có nhìn vẻ vô hại của bọn họ mà quên đi hai người này cực kỳ nguy hiểm. Độc nhãn quái đối với phương pháp châm cứu của Lão Trương cũng có chút hiếu kỳ, nhưng lại càng thêm đó chính là sợ hãi. Hiếu kỳ sẽ rất dễ giết chết con người ta. Vì vậy, độc nhãn quái luôn tự nhủ bản thân, đừng có tò mò một lần nữa. Được rồi, các người đứng ở đó, ta sẽ làm kiểm tra tổng thể cho các người. Độc nhãn quái mỉm cười nói. Đối mặt với hai tên tâm thần này, lão muốn dùng nụ cười để cảm hóa. Nếu như Hách tiện nhân ở đây, tuyệt đối sẽ vui mừng gật đầu. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Lâm Phàm nói. Này, nhưng thân thể của tôi rất khỏe đó, không có bị làm sao đâu. Độc nhãn quái chỉ bảo. Nghe lời đi, kiểm tra không có vấn đề gì xấu với các người đâu. Hay, các người xem, các kỹ sư kia vất vả khổ cực, sáng tạo ra máy móc, duy trì hoạt động của máy móc như thế nào. Đừng để cho người ta uổng công vô sức chứ. Lâm Phàm nhìn các kỹ sư, cảm giác cũng đúng. Người ta hoạt động máy móc vất vả như thế nào, cực nhọc như thế nào, hắn làm sao có thể phụ lòng người ta được. Hắn đi đến trước mặt mấy kỹ sư. Xin chào, tôi là Lâm Phàm, các vị vất vả rồi. Hành vi của hắn rất đỗi bình thường, rất hữu hảo. Mấy kỹ sư kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, đích xác là đã bị hành động của hắn làm cho ngây ngô. Mỗi một người hiện lên một thần sắc kỳ quái. Sau một giây lát ngơ ngẩn, bọn họ đưa tay, bắt tay. Chào cậu. Chỉ là hai chữ đơn giản cũng thể hiện ra sự ngây ngô của các kỹ sư. Lâm Phàm mỉm cười bước vào trong máy, khẽ đưa mắt tò mò đánh giá cái máy móc trông như là cái lồng chụp. Đợi một lát nữa sẽ kiểm tra, các số liệu khoa học của cậu sẽ hiện ra đó. Được rồi, đến lúc đó chỉ cần đưa cho ta là được. Độc nhãn quái nói. Mấy kỹ sư gật gật đầu, máy móc bắt đầu khởi động. Giống như là quét hình, một màn sáng bao phủ qua cơ thể của Lâm Phàm. Cũng không có cảm giác gì, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, một luồng khí tức thần kỳ lướt qua. Xung quanh có rất nhiều kỹ sư của ủy ban đặc biệt đang vây quanh. Qua thiết bị này, các chỉ số của thân thể hiện lên. Độc nhãn quái tập trung nhìn màn hình. Không lâu sau, nhân viên công tác cầm hồ sơ đi đến, liếc mắt, mọi thứ rất bình thường, không có gì kỳ lạ. Thế nhưng, để cho sếp trưởng coi trọng người thanh niên này, chắc chắn phải có gì đặc biệt. Hắn phải có năng khiếu nào đó. Sếp, tất cả số liệu đều là ở đây. Được rồi, kiểm tra cả lão nữa. Độc nhãn quái cầm lấy hồ sơ, không có vội vã xem, mà chỉ lão Trương. Sau đó cúi đầu nhìn con gà trống đang rụt cổ. Lão cũng chẳng quan tâm đến con gà trống. Nếu như trước mắt hai người này không phải là bệnh nhân tâm thần có chút khó nói chuyện, lão cũng không để cho con gà trống này đi vào trong ủy ban đặc biệt. Bởi vì lão có thể nhìn ra con gà trống này cũng là tà vật. Con gà trống thấy ánh mắt của độc nhãn quái, lập tức cúi gằm đầu khuất phục. Nó vĩnh viễn ghi nhớ, nó là nội ứng. Nó là anh hùng trong mắt của tà vật. Hiện tại nó đang chịu vất vả vì tương lai của tà vật. Độc nhãn quái bấy giờ mới liếc nhìn hồ sơ trong tay, sau đó cau mày. Không thể nào, không thể nào. Địch là... Lão liếc nhìn các số liệu. Nếu như là người khác, có lẽ sẽ không suy nghĩ nhiều. Có thể lão biết Lâm Phàm tuyệt đối không phải là người bình thường. Lão đã xem đi xem lại video lực đạo kia, tuyệt đối người bình thường không thể nào có được. Lão ngẩng đầu nhìn lên Lâm Phàm, chỉ thấy Lâm Phàm nở một nụ cười rất ấm áp, một nụ cười làm cho người ta có cảm giác âm trầm, biến thái. Vừa nhìn qua đã biết tên gia hỏa này không phải loại tốt đẹp gì. Độc nhãn quái tiếp tục lật xem, lại lâm vào trầm tư. Chuyện này chắc chắn là có vấn đề. Sau đó, số liệu của lão Trương cũng hiện ra, giống Lâm Phàm như đúc, đều rất bình thường. Sếp, có cần chúng tôi phải thử nghiệm lại không? Có lẽ là ta bị ngu rồi. Kiểm tra thì cũng kiểm tra rồi, nhưng đâu có gì khác thường đâu. Độc nhãn quái nhất định cũng không có buông, trong đầu lại lóe lên một ý tưởng. Hắn sẽ kiểm tra một phòng lớn đủ để dung nạp mấy ngàn người, thậm chí có thể rộng như là một cái đường băng. Hay, lão chỉ, các người nhìn xem. Là 1000 mét trong một phút đồng hồ, có thể được không? Lâm Phàm tò mò, là chạy bộ sao? Lão Trường nói, Ê, ta không thích luyện thể lắm đâu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cười hì hì. Ê, nhưng mà có thể thử một lần. Độc nhãn quái biết bọn họ là bị tâm thần, đã sớm quen với cách nói chuyện ngơ ngẩn của bọn họ. Vậy được, bắt đầu đi. Độc Nhãn Quái là muốn tiến hành trực tiếp khảo nghiệm thân thể của hai người này. Bất kể như thế nào, phải tìm ra bằng được năng lực của bọn họ. Ta là sếp của ủy ban đặc biệt. Nếu như ngay cả nhân viên của ta, ta còn không nắm rõ, thì như vậy là thất trách lắm. Lão khoanh tay đứng đó, nhìn Lâm Phàm và Lão Trương. Hai người bắt đầu chạy. Cũng không có hình ảnh lập lòe ánh sáng, không có hình ảnh toàn thân lóe lên tia lửa điện giống như The Flash. Mọi thứ rất bình thường. Chạy thì cũng đã chạy, cũng chẳng có gì kỳ lạ. Lão Trương không ngờ ngã lăn ra như vấp phải cái gì đó. Ây à, Lâm Phàm, mẹ ta chạy không nổi rồi, ta mệt lắm. Độc Nhãn Quái trợn mắt. Mẹ nó chứ, mới chạy được có 200 mét đó, lão đã nói là mệt. Này, ta có phải là bị ngu hay không? Lại ở đây tốn thời gian với hai tên này. Nhưng lão vẫn không có rời đi. Lão tiếp tục nhìn. Vậy để tôi cõng ông. Lâm Phàm ngồi xổm xuống. Ông yên tâm đi, tôi sẽ không vứt bỏ ông ở lại đây đâu. Quả nhiên, tình cảnh vô cùng cảm động. Độc Nhãn Quái khóe miệng run run, cũng không có phản ứng, tiếp tục theo dõi. Người vây xem càng lúc càng nhiều. Này, hai vị cường giả kia là do sếp tự mang về đó. Hay, ta đã tò mò hỏi thăm Phỉ Á ở bên bộ phận nhân sự, muốn biết lai lịch của bọn họ. Nhưng đến bản thân Phỉ Á cũng không biết, hoàn toàn là do sếp xử lý. Nghe nói là rất lợi hại, nhưng xem ra bọn họ còn không bằng người bình thường kia kìa. Tốc độ này sao lại chậm như vậy? Hay, chắc chắn là thủ lĩnh có lý do. Chúng ta cứ yên tĩnh mà xem sếp làm gì. Đám người vây xem đối với tình huống xảy ra trước mắt có chút thất vọng. Đáng lẽ ra tốc độ phải nhanh như The Flash, thế nhưng hai người này lại chạy chậm như con rùa vậy. Tuy chỉ như vậy nhưng vẫn có những người cố nán lại mà xem. Bọn họ muốn chờ đợi một kỳ tích. 10 phút sau, chạy đến điểm cuối, Lâm Phàm ngồi xuống bên cạnh Lão Trương. Này, có còn đau không? Ây da, đau đó. Vậy để tôi xoa cho. Không sao đâu, rất nhanh sẽ ổn thôi. À, tuy âm thanh rất nhỏ nhưng Độc Nhãn Quái nghe rất rõ. Phối hợp với hình ảnh này, lão nhỏ giọng thì thầm. Hai cái người này không đi làm diễn viên thì thật là đáng tiếc. Tình huống như vậy rất có thể làm cho người ta xúc động đến chảy nước mắt. Xung quanh đã có càng nhiều người tụ tập lại. Độc Nhãn Quái có chút không chịu được. Hai người này đều là do lão mang về, hiện tại có nhiều người nhìn như thế. Các người chỉ có thể biểu diễn tốt một chút được không, để cho ta có mặt mũi một chút. Tiếp theo còn có một hạng mục kiểm tra nữa, nhưng xem tình huống bây giờ có cần thiết phải kiểm tra nữa hay không. Độc Nhãn Quái trầm mặc. Lão rất tin tưởng hai người này. Đương nhiên chỉ là tin tưởng khi bọn họ không phát bệnh. Lâm Phàm cõng Lão Trương đến trước mặt của Độc Nhãn Quái. Này, tôi nhìn thấy hình như ông không vui. Vì sao vậy? Ông có thể nói ra không? Tôi và Lão Trương có thể xử lý giúp ông. Ấy đúng vậy. Nếu như ngươi bực bội, ta sẽ giúp ngươi vui vẻ. Độc Nhãn Quái nhìn hai người quái dị. Ta vì sao mà không vui chứ? Các người không có suy nghĩ hay sao? Lúc này có âm thanh chói tai vang lên, ngọn đèn đỏ ở trên nóc nhà lập lòe. Đây là tín hiệu cảnh báo đặc biệt của ủy ban đặc biệt. Là tà vật xuất hiện có năng lượng mạnh mẽ. Độc Nhãn Quái thần sắc ngưng trọng, tình huống này sợ rằng có chút không ổn. Để cho hai người kia không chạy loạn, vội vàng lập tức đi sang một bên. Tất cả mọi người ở ủy ban đặc biệt đều là những thành viên lão luyện, biết rõ tín hiệu này là gì. Lâm Phàm và Lão Trương là hai người duy nhất đứng ngây ngốc, nghi ngờ, nghiêng nghiêng đầu nhìn cái đèn. Có rất nhiều người ở trong phòng thí nghiệm, trong chớp mắt đều đã tản đi. Ai làm việc đó? Này, bọn họ đi hết rồi. Lâm Phàm nói. Ê, vậy chúng ta thì sao? Lâm Phàm ôm lấy con gà đảo mắt. Ê, chúng ta cũng đi một chút. Ê, được. Sau đó, hai người đi ra cửa thì nhìn thấy có một cục tạ cực lớn chặn ở trước mặt. Có hai cái bàn sắt to như là hai cái cối xay, rất nặng. Người bình thường khiêng còn phải cố gắng. Này, ai lại đặt cái này ở đây vậy? Sẽ chặn đường người ta đó. Ây à, thật là bực bội đó. Sao lại có thằng vô ý thức như thế? Lâm Phàm tùy tiện vươn tay xách luôn cái bàn nặng nề đó, sau đó ném dầm một cái vào mảnh đất trống ở bên kia, là nhẹ nhàng, thậm chí lông mày còn không có nhướng. Mấy kỹ sư vừa kiểm tra bọn họ đang sắp xếp lại dọn dẹp hiện trường, trong lúc vô tình nhìn thấy hành động của Lâm Phàm thì há hốc mồm, sững sờ, dường như gặp quỷ vậy. Cho đến khi hai người kia rời đi, kỹ sư mới đi đến trước cái bàn. Cảm giác mình thật nhỏ bé. Cái bàn này thậm chí còn nặng đến gần nửa tấn đó. Hắn trầm tư một lát, kỹ sư lập tức đứng tấn, khí vận đan điền, hai tay ôm lấy cái bàn, khuôn mặt đỏ đến tận mang tai gầm lên một tiếng. Hay à, cố lên! Bỗng nhiên, một âm thanh kỳ quái vang lên ở dưới mông của bọn họ. Này, một luồng không khí thật hôi thối đã tỏa ra. Vậy mà cái bàn vẫn không suy chuyển. Này, không thể nào. Vừa rồi kiểm tra máy móc, bọn họ đều rất bình thường, giống như những người bình thường. Vậy tại sao bọn họ có thể nhấc cái bàn này lên mà ta không làm được? Kỹ sư này cũng không phải là người dễ dàng bỏ qua. Tiếp tục vận khí, dồn lực đan điền, đem toàn thân nhấc cái bàn này lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi, gân mạch cuồn cuộn, bởi vì dùng quá sức, hai chân run rẩy. Lại thêm một âm thanh nữa, lại là cái mùi hôi thối bốc ra. Thế nhưng lần này không chỉ là mùi khí vị, mà ở đũng quần của hắn còn có một cái thứ chất sền sệt bốc ra kèm. Một tên kỹ sư ở bên cạnh liền bịt mũi. Này con mẹ nó chứ, người hay à. Hai kỹ sư này bây giờ mới nhìn sang ký hiệu ghi ở trên cái bàn này. Cái bàn này được đúc hoàn toàn bằng sắt, là chuyên môn dành cho cường giả của Phật gia tập luyện thể lực. Bình thường những cường giả Phật gia tầm thường tuyệt đối cũng không thể nhấc nổi. Cái bàn này dùng là để cho những cường giả chân chính, phải từ cấp 6, cấp 7 trở lên cũng phải cố gắng mới tập được. Mà bây giờ, căn cứ qua số liệu, hai người kia rõ ràng chỉ là người bình thường, vậy mà dễ dàng đem nhấc cái bàn sang đây. Rốt cục là máy móc hỏng. Hay à, không đúng, máy móc hỏng sao? Chương 118. Âm thanh cảnh báo tà vật xuất hiện. Hơn nữa, tà vật còn không đơn giản. Tà vật tỏa ra năng lượng rất mạnh mẽ. Có hai luồng năng lượng chấn động, tạm thời đánh giá là tà vật cấp 8. Kim Hòa Lị mặc váy ngắn, thanh tao. Nàng ăn mặc làm cho đàn ông nhìn vào có bộ dáng muốn nghĩ đến những điều đen tối. Nàng đẩy kính mắt nghe nhân viên báo cáo tình huống. Các cường giả cũng nhanh chóng được cử đến hiện trường kiểm tra. Nàng thân là trưởng phòng, nàng tất nhiên là sẽ không đến tận nơi. Cấp 8, thực lực cũng không tệ đâu. Độc Nhãn Quái cũng đưa mắt nhìn về phương xa, châm một điếu thuốc, lặng lẽ hút một hơi. Tâm tình của lão làm sao mà vui được. Vì là tà vật xuất hiện, cho nên lão lo lắng, hay là vì không tìm được nguyên nhân tu luyện của hai tên tâm thần kia làm cho lão bực bội. Kim Hòa Lị lui lại một bước, phất phất tay, xua đi mùi khói thuốc lá. Nàng rất ghét mùi khói thuốc. Nàng không hiểu vì sao đàn ông lại thích hút thuốc chứ. Thuốc lá rất không tốt cho sức khỏe đó. Ấy, đàn ông hút thuốc thì cũng giống như là nữ nhân trang điểm đó. Kim Hòa Lị trợn mắt, quả nhiên là bao biện. Đây là số liệu phân tích về chỗ tà vật xuất hiện. Tà vật đã xuất hiện nhiều lần ở trong thành thị, là đã ở 32 vị trí trải dài khắp thành phố Duyên Hải chúng ta chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Đây đã là 10 con rồi. Xem ra cấp độ của bọn chúng cũng tăng dần. Lần này là cấp 8, tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì. Gần đây tôi có đối chiếu các số liệu trong vòng 10 năm qua. tà vật xuất hiện so với quãng thời gian ma thần xuất hiện có lẽ có liên quan đến nhau đó. Đây là tất cả những số liệu phân tích của Kim Hòa Lị. Nàng nghi ngờ, khẳng định là còn có một nguyên nhân sâu xa nào đó dẫn đến việc tà vật càng ngày càng xuất hiện nhiều. Độc Nhãn Quái nhìn hồ sơ, ở bên ngoài âm thanh rất hỗn loạn. Điếu thuốc cũng sắp sửa cháy đến đầu ngón tay mà lão cũng chẳng quan tâm. Ý của cô là việc tà vật xuất hiện có thể là nguyên nhân từ ma thần. Quả nhiên là lão cũng chưa từng nghĩ tới. Lão không phải là chuyên gia phân tích. Việc ấy nên để cho Kim Hòa Lị. Không sai. 10 năm trước, ở thành phố Thương Thành xuất hiện năng lượng bạo động. Sau khi Thương Thành bị hủy diệt, ở xung quanh những tòa thành thị đổ nát, tần suất hoạt động của tà vật tăng lên. Thậm chí là có cả tà vật cấp 10. Độc Nhãn Quái gãi gãi cái đầu. Hay, vậy là có chút phiền phức. Thành phố Duyên Hải của chúng ta không có nhiều cao thủ. Nếu như tà vật càng lúc càng nhiều, tu vi càng lúc càng cao, sợ rằng không chịu. Không được, nhất định ta phải tìm thêm cao thủ trấn thủ Duyên Hải. Đây là việc của ông, không liên quan đến tôi. Kim Hòa Lị lạnh lùng báo cáo xong công việc liền rời đi. Độc Nhãn Quái nhìn bờ mông của nàng. Hay à, đã bảo rồi, mặc váy đừng có ngắn quá mà. Đúng là tiểu nhà đầu này. Độc Nhãn Quái lầm bầm. Sau đó, trong đầu của lão đột nhiên hiện lên hình ảnh Lâm Phàm. Lão vẫn muốn là tìm cho Kim Hòa Lị một người bạn trai để cho cô ta tính tình cũng bớt thô tục đi một tí, suốt ngày hầm hầm hè hè với lão. Thế nhưng nghĩ đến Lâm Phàm, lão lại lắc đầu, thôi bỏ đi. Lúc này, ở trong vùng ngoại ô, trong một nhà xưởng hoang vắng, một chiếc xe cũ nát đi tới, âm thanh đùng đùng vang lên. Hai người mặc quần áo màu lam bước xuống xe. Chú ca, chúng ta tới đây có an toàn hay không? Ấy, ban ngày ban mặt làm gì có quỷ. Nhưng ở trên tivi nói, ở ngoại thành có tà vật đó, vạn nhất chúng ta gặp tà vật rất phiền toái. Ai, sợ cái gì, có anh ở đây rồi, anh sẽ không bỏ rơi chú. Nếu như chúng ta không phải là thiếu tiền mở công ty tài chính, anh cũng sẽ không tới đây làm gì. Hai người này chính là người đã từng ý định bắt cóc con nhà giàu. Nhưng vì hai tên bệnh nhân tâm thần kia, bọn chúng đã vứt bỏ đạo lý bắt cóc. Bọn chúng muốn đi theo con đường thông cống, lao động đàng hoàng chân chính. Mặt sẹo chính là Chu Hổ, tên mặt chuột chính là Vương Nhị Đạt. Bọn họ mở cửa nhà xưởng kia, âm thanh ken két vang lên. Nhị Đản ngẩng đầu nhìn cửa sắt cũ kỹ, gõ gõ kiểm tra vật liệu. Chu ca, đây là cửa sắt đó. Hay là chúng ta mang nó đi bán. Để ước chừng nặng như thế này có thể bán được mấy nghìn đó. Tuy nói Nhị Đản đã từng lầm đường lạc lối, thế nhưng dù sao cũng là sinh viên cao đẳng, phương pháp tính toán là vẫn rất tốt. Chu Hổ nói, ai, to quá, không khiêng được, vào trong tìm cái nhỏ một chút. Nghe được tiểu đệ nói, cái cửa sắt này trị giá mấy nghìn đồng, khẳng định là rất thú vị. Thế nhưng khi nhìn lại cái xe cũ nát của mình, chỉ sợ không chờ nổi. Đợi đến khi mình có tiền mua được cái xe to hơn, đến đây chở cũng được. Bọn họ chính là muốn mở một công ty, mình làm chủ, công ty đi thông cống đó. Ở trong nhà xưởng rất yên tĩnh, làm cho người ta có chút rùng rợn. Nếu như là trước kia, Chu Hổ chắc chắn là sẽ co giò đạp một cái sập cửa. Thế nhưng bây giờ đã trải qua cuộc sống lao động vất vả, hắn lại thích cảm giác trầm lặng. Vương Nhị Đản đi theo sau Chu ca, luôn luôn là muốn một đường hướng tới đại ca của mình. Thế nhưng thật ra trong tâm của Vương Nhị Đản là nghĩ đến, đi đến bất kỳ nơi nào nguy hiểm, chỉ cần có đại ca đi trước, hắn nhất định sẽ đi sau, để nếu như có sự tình gì xảy ra, hắn có thể chạy trốn nhanh hơn. Chu ca, có thấy mùi vị gì không? Mùi gì? Hình như là có mùi máu tươi đó. Chu Hổ nghe tiểu đệ nói, liền tập trung tinh thần. Ở trong nhà kho có chút lộn xộn, giống như là có ai đó đã làm náo loạn một trận. Chu ca, xem có dấu chân ở trên sàn nhà. Vương Nhị Đản chỉ vào một dấu chân rất to, bị dọa dựng cả tóc gáy. Ở đây đây có thể là dấu chân người, nhưng cũng có thể là dấu chân dã thú. Thế nhưng dấu chân người hay dã thú làm sao lại to như vậy? Không lẽ là tà vật? Chu Hổ nhìn dấu chân, hít sâu một hơi. Ây à, ta cảm giác lạnh lạnh. Đột nhiên, hai người bọn họ bị bao phủ bởi một cái bóng đen. Chu Hổ và Vương Nhị Đản nhìn nhau, cái bóng ở đằng sau lưng của bọn họ dường như là rất to. Vậy tuyệt đối không phải là người. Trời đã đột ngột trở lạnh, tóc gáy bọn họ đột nhiên dựng lên, nổi hết cả da gà da chó. Chu Hổ và Trương Nhị Đản nhìn xung quanh, lại chẳng thấy gì nữa. Ê, là ảo giác. Chu ca, đệ cũng cảm thấy đó. Nhưng mà tại sao nhìn xung quanh lại chẳng thấy gì hết? Một hồi, bọn họ nhìn không thấy gì, liền bình tĩnh trở lại, quyết định đi kiểm tra xung quanh nhà xưởng, kiếm một chút sắt vụn, bán lấy tiền, nhanh nhanh chóng chóng rồi rời khỏi đây. Lúc này, lại thêm một luồng khí lạnh lẽo thổi vào gáy của bọn họ. Luồng khí lạnh làm cho bọn họ như là rơi vào hầm băng. Cả hai người từ từ quay người lại, nhìn ở phía sau. Chỉ là vừa ngẩng đầu nhìn, thì đồng tử liền co lại, con mắt trợn tròn. Là một con đại tinh tinh đứng lù lù trước mặt của bọn họ. Toàn thân con đại tinh tinh, máu tươi chảy ròng ròng, một con mắt khép lại, máu từ trong khóe mắt vẫn còn đang chảy xuống. Tinh tinh, một con đại tinh tinh lông xanh. Lúc này, con tinh tinh bị thương rất nặng, nó ở đây đại chiến với một tà vật. Tà vật kia là tìm đến nó gây chuyện, sau một phen đại chiến, nó bị thương, còn tà vật kia bị nó giết chết. Năng lượng bùng lên, nhất định là cường giả nhân loại sẽ tới. Con tinh tinh kêu lên kỳ quái. Sau đó, nó từ từ thu nhỏ lại, rồi cuối cùng gục xuống ngất xỉu. Lúc này, nó không thể nào giữ được tỉnh táo nữa, bởi vì vết thương của nó quá nặng. Nó đành thu nhỏ lại để ngưng tụ năng lượng, giữ lấy mà khôi phục thân thể. Chu ca, để bảo vệ huynh. Vương Nhị Đản nhìn thấy con tinh tinh đã ngất, tự nhiên không để cho đại ca đứng mũi chịu sào, liền xông lên một cái. Bàn tay của Chu Hổ đặt lên vai của Trương Nhị Đản, đẩy hắn ra đằng sau, tò mò nhìn con tinh tinh. Ê, bây giờ giá của tinh tinh thế nào nhỉ? Giá thịt. Ê, giá vườn bạch thú đó. Chu ca không được đâu, buôn bán động vật hoang dã là phạm pháp. Ê, chúng ta bắt tinh tinh ở đây là hành động trái pháp luật đó. Bán cho vườn bách thú là chúng ta trục lợi đó, là sẽ phải ngồi tù đó. Chu Hổ híp mắt, gãi cằm, bắt đầu suy nghĩ. Rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu, là khỉ làm xiếc. Tỉ dụ như là lấy vòng đeo cổ cho con tinh tinh đeo, tập luyện cho nó vài động tác, rồi đi vào trong nội thành biểu diễn nghệ thuật. Không được, bỏ đi, nhất định là bỏ đi. Giấc mộng của bọn họ là xây dựng một công ty chuyên dọn cống ngầm, chứ không phải là đi biểu diễn nghệ thuật. Mang nó đi, chúng ta đi. Chu Hổ quyết định, cho dù là định làm gì thì cứ mang nó về rồi từ từ nghiên cứu. Chu ca, mang nó đi thật sao? Hay Nhị Đản, ngươi đó hỏi ít thôi. Có việc gì thì ta cũng gánh, ngươi sợ cái gì? Vâng, đại ca, em tin. Bọn họ cũng không lấy sắt vụn nữa, ném con tinh tinh vào trong xe. Sau đó, xe chạy đi. Không lâu sau, các cường giả của ủy ban đặc biệt xuất hiện. Máy giám sát thông báo, năng lượng của tà vật tỏa ra là tà vật cấp 8, hơn nữa còn có 2 con. Các thành viên bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ. Thế nhưng, những cao thủ đến đây mới có thể trấn áp được tà vật. Chỉ là bọn họ đứng gào thét chửi bới, gọi tà vật ra. Thế nhưng bên trong nhà xưởng vẫn là một vùng yên tĩnh. Hết tập 21. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.